Chương 594, 63 y phút, vì minh chủ manh chín ôm nguyệt tăng thêm tháng 4 năm 30. Trong điện thoại di động truyền đến ghi âm từng câu vang lên, Giang Tiểu Bạch ngồi ở bên cạnh nghe thanh âm của mình, khi thì nhíu mày khi thì suy tư. Tại lời thoại bên trên nàng QNZ có suy nghĩ, theo mỗi người lúc nói chuyện giọng nói biến hóa, thậm chí là theo cùng là một người lúc nói chuyện đều có rất nhiều loại khác biệt. Hoa Nhan có một cái nha hoàn gọi A Tu. A Tu là số ít biết thân phận nàng người, nàng cung A Tu đều xem như nhân vật nam chính thuộc hạ. Tại A Tu trước mặt, Hoa Nhan hẳn là tương đối bưng lỏng, rõ ràng nhất biểu hiện chính là âm cuối sẽ chẳng phải kéo dài. Bình thường lúc nói chuyện là bộ dáng gì, còn có, theo A Tu nâng lên nhân vật nam chính lúc lại là cái gì giọng nói. Giang Tiểu Bạch thường thường sẽ ghi hơn mấy câu, phóng xuất chính mình nghe một chút, sau đó lại sửa đổi ghi, lại nghe. Nhiều thử mấy lần về sau, trong giọng nói cuối cùng là lục lọi ra một điểm quy luật đang nhìn kịch bản về sau, Giang Tiểu Bạch liền đối Hoa Nhan người này có chính mình giải đọc, thông qua một ít chi tiết, Hoa Nhan người này hình tượng QNZ dần dần tại trong óc nàng thành hình, nàng hình dạng thế nào, nàng lúc nói chuyện là thế nào thần thái, nàng tại đối mặt ân khách lúc là thế nào trạng thái, mà tại đối mặt ngưỡng mộ nhân vật nam chính lúc lại là cái gì bộ dáng. Mấy ngày nay thời gian, Giang Tiểu Bạch đầy trong đầu đều là Hoa Nhan hai chữ, dù là đang dùng cơm lúc đều sẽ đem chính mình hoàn toàn thay vào trong đó, nghĩ đến đua muốn làm sao cầm, lúc ăn cơm dáng vẻ muốn như thế nào nàng cảm giác chính mình nhanh cử chỉ điên rồ. Nhưng loại này đắm chìm cũng là có rất rõ rệt hiệu quả. Tựa như là Chu Hảo câu nói kia đồng dạng, Giang Tiểu Bạch hiện tại đã biết rồi Hoa Nhan dáng vẻ vốn có, cho nên nàng tại vai diễn thời điểm không phải tại học ai, mà là tại làm Hoa Nhan rất nhanh. 5 ngày thời gian đã đến. Giang Tiểu Bạch cùng Đồng Nhiễm Linh Lung sớm một ngày xuất phát, ban đêm tại khách sạn ở một đêm, sáng sớm hôm sau lúc đi đoàn làm phim. Nhắc tới cũng là thật có ý tứ, Giang Tiểu Bạch vừa xuống lầu lúc bị Minh Châu nhìn thấy, Minh Châu còn sửng sốt một chút, Tiểu Bạch tỷ ngươi thế nào có chu tờ không giống nhau lắm, nàng không thể nói kia không đồng dạng, nhưng chính là nàng xuống lầu đến đi đến trước chân quá trình này, thần sắc cử chỉ cái gì tựa như là đổi một người. Lộ ra loại lười biếng cùng vũ mị, giống như là chưa tỉnh ngủ, thế nhưng là nhìn Tiểu Bạch tỷ tinh thần rõ ràng là thanh tỉnh. Minh Châu nghe được lời này nhường Giang Tiểu Bạch rất vui vẻ, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền thoải mái nở nụ cười. Không đồng dạng mới đúng rồi, nếu như đồng dạng, kia nàng cái này 5 ngày bế quan chẳng phải là trắng đóng không chỉ có Minh Châu, Đồng Nhiễm khi nhìn đến Giang Tiểu Bạch lúc cũng là quan sát tỉ mỉ một chút, sau đó liền cười gật gật đầu, xem ra không tệ. Có nắm chắc 063 y phút đi. Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, cấp ra trả lời như vậy. Đến đoàn làm phim về sau, đạo diễn làm xong trong tay sống liền hướng các nàng đi tới. Đạo diễn tên rất dễ nhớ, gọi Vương Đại Long, bởi vì bộ phim này bộ thứ nhất chính là bị hắn trúng hỏa, cho nên lần này còn là từ hắn tới làm đạo diễn. Nhìn thấy Giang Tiểu Bạch trong ngay mắt, Vương Đại Long liền có chút hơi ngạc nhiên thần sắc buộc lộ ra tới. Đây là Giang Tiểu Bạch người là nàng không sai. Nhưng là cái này khí chất, thế nào cùng trước kia tại trên TV nhìn thấy không giống nhau lắm liên quan tới Di Nương nhân vật này, Vương Đại Long là có nói với Lục Trừng qua, Lục Trừng đề cập với hắn sau hắn suy nghĩ một chút Giang Tiểu Bạch tại gần nhất mấy cái này trong tác phẩm biểu hiện còn có gần đây nhiệt độ, cảm thấy vẫn là không có vấn đề, cho nên liền đáp ứng xuống tới, có thể nhận nàng trực tiếp tiến tổ, thử vai đều có. Thể miễn loại kia. Có thế về sau Đồng Nhiễm gọi điện thoại cho hắn, tại nói chuyện bên trong hắn cho Hàn Huyền tới Hoa Khôi nhân vật này, bổn ý là chỉ muốn nhường Đồng Nhiễm giúp hắn lưu ý lấy người được chọn, có thế nào biết nàng trực tiếp liền coi trọng nhân vật này đây không phải là đùa giỡn hay sao. Giang Tiểu Bạch lớn lên mỹ mạo khẳng định là đủ Hoa Khôi nhân vật yêu cầu, nhưng mấu chốt là hai người khí chất chênh lệch cách xa vạn giảm, hơn nữa liền diễn nghệ trải qua đến nói, nàng QNZ không giải quyết. Được a, nếu như Hoa Khôi Hoa Nhan tốt như vậy diễn, vậy hắn cần gì phải liền diễn viên chính đều định, lại là không có định ra nàng bất quá Vương Đại Long QNZ chưa hề nói chết, hắn nói có thể cho các nàng cơ hội thử một lần, nếu như thử thành, liền đem Hoa Nhan nhân vật cho Giang Tiểu Bạch, nếu như thử không thành, cái kia còn nhường nàng đến diễn Di Nương. Chỉ là tại Vương Đại Long tâm lý lại là có cái đánh giá, cảm thấy theo Giang Tiểu Bạch dáng vẻ, căn bản không có khả năng bà tờ đưa cờ Hoa Nhan. Có thế thế nào bây giờ nhìn, cảm thấy nàng theo chính mình nghĩ lại là có chút tờ kha cờ bị hệ tờ đâu chờ một chút, cái kia khổng trang chủ hôm nay ngay tại, các ngươi một hồi trong phòng thử một tuần kịch, để cho ta tới nhìn xem. Vương Đại Long chợt nghĩ tới. Hắn suy nghĩ một chút, hôm nay có đất diễn người đều có ai, ở trong đó lại có ai là hoa nhan khách quý, hai kẻ như vậy đều tại, vừa vặn có thể diễn bên trên mới ra đối diễn. Nghĩ tới đây liền thật muốn đến một cái, chính là khổng trang chủ. Khổng trang chủ chính là trên giang hồ một cái thế lực đầu lĩnh, hoa nhan cùng hắn phần diễn chỉ có một hồi, nhưng mà liền trận này, nàng liền thành công bộ đến tình báo. Về sau khổng trang chủ lại đến, nàng liền từ chối nhã nhặn từ chối tiếp khách. Thay cái quần áo thử xem đi, trang điểm cái gì cu nở dê đơn giản lên một chút. Vương Đại Long đối bên người trợ lý nói. Các người đi trước chuẩn bị một chút, chờ thay xong y phục lại tới. Sau khi nói xong lại cho Giang Tiểu Bạch nói. Giang Tiểu Bạch mang theo Linh Lung các nàng theo trợ lý đi, đổi qua trên quần áo hoàn toàn trang điểm sau khi trở về lại vừa vặn nhìn thấy Lục Trừng tại quay phim. Vương đạo diễn làm thủ thế, để các nàng chờ một chút. Tỷ tỷ vỗ hoàn toàn diễn, Lục Trừng liền hướng nàng bên này chạy chậm đến, dáng tươi cười rào rạng, các ngươi tới thời gian so với cho ta nói muốn sớm không ít, ta đều có thể đi đón ngươi. Trên đường rất thuận lợi, cho nên đến sớm một ít. Giang Tiểu Bạch giải thích, tại đoàn làm phim còn thích hứng sao hử, rất tốt. Lục Trừng gật gật đầu, lập tức liền nghĩ đến cái gì, tỷ tỷ, ngươi cái này trang phục không phải tới thử vai di nương là hoa khôi, hoa nhan. Giang Tiểu Bạch nói, ta muốn thử một chút nhân vật này, Vương đạo diễn đồng ý, nếu như thử không thành, ta hội diễn di nương. Lục Trừng nghe nói ngơ ngác một chút, hoa nhan hắn là có chút giật mình lo lắng, giống như là nhất thời chưa kịp phản ứng. Đúng vậy à, nhiễm tỷ là cùng Vương đạo diễn nói chuyện trời đất biết được nhân vật này. Hỏi vài câu sau cảm thấy rất có khiêu chiến, ta liền nghĩ thử một lần, xem như đột phá một chút chính mình. Lục Trừng miễn cưỡng cười cười, dạng này à, vậy được rồi, tỷ tỷ có thể hài lòng, ta liền cu nở dê vui vẻ. Giang Tiểu Bạch nhìn hắn phản ứng này lại là có chút mờ mịt, thế nào đệ đệ, ngươi là không cao hứng sao? Giang Tiểu Bạch làm sao lại cảm giác không ra người trước mắt trong nháy mắt thất lạc đâu, ngay cả cái nụ cười này đều có vẻ mờ đi nhiều. Đây rõ ràng chính là không bình thường. Thế nhưng là tại sao vậy? Cũng bởi vì chính mình không có tiếp nhận hắn đề cử nhân vật sẽ không, đệ đệ làm sao lại là như vậy người? Giang Tiểu Bạch bên này còn muốn hỏi, bên kia Vương đạo diễn đã gọi người, Giang Tiểu Bạch, đến thử vai. Tới. Nàng lên tiếng, kia đệ đệ ta đi qua, có việc đợi lát nữa lại nói.